Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 65, canh 2, nguyên bản Dung Khuynh Thành còn thực chờ mong. Có lẽ có trải qua nữ nhân cũng không có mọi người tưởng như vậy tinh tế mềm mại. Trong lòng cũng là có lệ khí, hoặc là người ở trên phi cơ. Tâm thái cùng trên mặt đất sơn dương cảm giác không giống nhau. Triệu Thanh Y vẫn là cùng bọn họ uyển chuyển giải thích. Quốc tế xã hội thế cục sự, hiện tại trồng hoa ra không thể bị chúng nó kinh tế phong tỏa. Bị bọn họ quá mức kiêng kỵ, là thao quang là lúc, trải qua cố đô Yến Kinh, bọn họ lại ở tầng trời thấp phi hành thật lâu. Yến Kinh dân chúng phát hiện bầu trời, lấm tấm cầu đại phi cơ. Đầu tiên là khiếp sợ, cùng đã từng báo chí thượng ảnh chụp đối thượng hào sau. Chính là tiếng hoan hô sấm dậy, cao thanh camera truyền quay lại tới. Triệu Thanh Y cùng Dung Thị huynh muội đều thật cao hứng. Triệu Thanh Y cười nói, đồng bào như vậy nhiệt tình, các ngươi liền chịu trách nhiệm điểm đi, ta muốn là Money, Dung gia huynh muội. Vì thế, bọn họ lại thừa nhận rồi một đợt đầu óc choáng váng tra tấn. Xoay tròn, lắc lư, ta nhắm hai mắt lấm tấm cầu, nghịch ngợm một hồi. Trên đường càng ngày càng nhiều dân chúng, niềm vui ủng hộ, Triệu Thanh Y lại đi kinh đại cùng thanh đại. Học sinh các lão sư tạm thời gián đoạn đi học, chạy ra khu dạy học, cùng tầng trời thấp phi hành, lấm tấm cầu, chào hỏi. Dung gia huynh muội lúc này tuy rằng vẫn là choáng váng đầu. Chính là trong lòng lại dâng lên một loại lệ nóng doanh tròng cảm động. Triệu Thanh Y hỏi, Phan An, cơ thượng còn có bao nhiêu sô-cô-la, kẹo, 105.3kg Monster, từng nhóm ném mạnh đi. Một lần đầu 500 khắc, Triệu Thanh Y cái thứ nhất đầu đưa điểm là, nàng trường học cũ, Đại học Kinh. Thành, bọn học sinh phát hiện, lấm tấm cầu, bỏ xuống đồ vật tới. Phi thường tò mò, bọn họ tin tưởng, lấm tấm cầu chỉ biết đánh giặc hoa. Sẽ không thương tổn bọn họ, không cấm đi trên mặt đất đoạt, may mắn nhặt được đồng học, tò mò lột ra đóng gói giấy. Rốt cuộc là biết hàng người, là sô-cô-la, là kẹo, hào bổng nha, trồng hoa thần long hào đưa chúng ta đâu. Các lão sư ngày thường nho nhã, lúc này nhìn không chung, trong lòng cũng tràn ngập cảm động. Hôm sau, vô luận là trồng hoa ra, vẫn là Hoa Quốc báo chí đều đầu đề đăng trồng hoa thần long hào tin tức. Hoa Quốc báo chí là dùng cực kỳ phẫn nộ cùng ác độc nói. Mà trồng hoa ra báo chí tắc tràn ngập tán dương chi từ. Về trồng hoa thần long hào ở Yến Kinh đưa quá kẹo sô-cô-la sự cũng ở cả nước lan truyền nhanh chóng. Này một trêu chọc, làm người trong nước trong lòng bốc cháy lên một loại hiếm có tinh thần thượng vui sướng. Việc này, Dung gia huynh muội cũng đáp ứng muốn bảo mật bọn họ biết nói chân tướng. Bởi vì không bảo mật, bọn họ khả năng chính là đang ép đi Triệu Thanh Y. Hơn nữa sự chính mình cũng rơi vào phiền toái. Trải qua như vậy đặc biệt căng gió, hai người tâm tình cũng rất là thay đổi. Tô Nhược Tuyết bị Trương Hiền đuổi ra tới, đầu một đêm chỉ có thể ở tại khách sạn, sau đó, trước tích cực tìm phòng ở trụ. Nàng giết phụ thân kia hai gian phòng nhỏ đã bị nàng bán. Lúc trước nàng là nhất sinh nhất thế cũng không nghĩ trở lại nơi đó. Tô dưới địa phương quá quý, nàng cuối cùng vẫn là ở một cái hoa khu ngõ nhỏ tìm một chỗ sạch sẽ tiểu chung cư thuê hạ. Một tháng muốn 10 khối đại dương tiền thuê nhà, cũng không tiện nghi, cũng may Trương Hiền lúc trước là thật thích khóa nàng, đưa khóa nàng không ít tiền cùng đồ vật. Này đó có thể làm nàng căng qua đi, nếu như đi đem tất cả đồ vật đương, nàng lại tiết kiệm một ít dùng, có lẽ còn có thể hoa cả đời. Chính là nàng hướng tới cũng không phải loại này nhật tử. Khó tránh khỏi mất mát, càng mất mát liền càng hận, hận xong chính mình ra thế, liền hận Trương Hiền vô tình. Cuối cùng từ báo chí thượng nhìn đến trồng hoa thần long hào, nghĩ đến phát ngôn nhân Triệu Thanh Y. Liền lại hận Triệu Thanh Y, nàng mua rượu đại say một hồi, oán trời hận mà, ngủ say một hồi tỉnh lại, nàng lại không phải nguyên lai nàng, Tô Nhược Tuyết kiếp trước mặt ngoài nhìn phong cảnh vô hạn. Chính là sau lại nàng trong lòng có bao nhiêu khổ là nói không nên lời. Nàng muốn thể diện, nàng còn muốn dựa vào, cũng muốn bằng trụ nhi tử. Bắt lấy trượng phu Tâm Ni lại nói 1951 năm sau. Có rất nhiều nội địa hắc trên đường người trốn hướng cảng đảo. Bọn họ cũng muốn mưu sinh. Lúc ấy Lâm Thanh Vân ở cảng đảo đã có căn cơ. Trong đó có Kim Tiền Bang người. Thanh Long Bang cùng Kim Tiền Bang người là thù địch. Bọn họ từng là Kim Tiền Bang người. Nhiều ít có Hán gian hiểm nghi. Bọn họ sợ lưu tại sông biển bị thanh tính hoặc bị đại đồng sẽ thân chính phủ tiêu diệt. Mới chạy trốn tới cảng đảo. Mà Thanh Long Bang người biết Kim Tiền Bang tiểu đội tới cảng đảo liền có thù báo thù. Không ít người liền rơi xuống Lâm Thanh Vân trong tay. Ở Thanh Long Bang người tra tấn chung, những người đó hướng Lâm Thanh Vân tỏ lòng trung thành. Nói lên hắn phu nhân năm đó ở sông biển sự. Trong đó, hắn phu nhân chịu dung ra chiếu cố 3 năm. Còn có Tô Nhược Tuyết lúc ấy khiến cho Kim Tiền Bang người lầm bắt Dung Khuynh Thành đến chết. Còn có Dung Diệu Đình cái kia hư hư thực thực tình địch. Cư nhiên vì cứu con hắn, chính mình nhi tử lại bị hại chết. Hắn Lâm Thanh Vân có ân tất thường, có thù oán tất báo. Còn không biết chính mình thiếu nhân gia này một cọc đại ân. Sau lại, hắn lại từ cha ra Dung Diệu Đình là vì cứu hắn thê nhi mà chết. Chính là lúc ấy Tô Nhược Tuyết cùng hắn gặp lại đều có 6 năm. Này 6 năm tới. Nàng không có nói quá một câu dung ra ân tình, nhưng là con hắn được bệnh tự kỷ, không mừng nàng thân cận, ngược lại đối với Triệu mẹ khi còn có vài phần thả lỏng thân cận cùng hài tử nên có bộ dáng. Lâm Thanh Vân âm thầm điều tra rõ sau, không thể tin chính mình cho rằng thiện lương thê tử sẽ làm ra hãm hại bằng hữu cùng ân nhân phát. Dù sự, hắn rốt cuộc đóng cửa lại chất vấn, đưa ra hắn có chứng nhân. Lúc ấy Tô Tuyết nếu mới hỏng mất, tích cực cắn ngược lại Dung Diệu Đình muốn sát nàng, phải vì Dung Khuynh Thành sát nàng cùng nhi tử báo thù. Nàng xem hắn đầy mặt đối hắn không tòa cùng, lại điên cuồng mà nói hắn đối nàng ân huệ là không có hảo ý. Là vì nàng mỹ, sắc, nói lên hắn lúc ấy có bao nhiêu mê luyến nàng, Lâm Thanh Vân lại là chỉ ra nàng đã sớm cùng Dung Diệu Đình quen biết. Thời trẻ liền tiếp thu qua hắn trợ giúp, hai người quan hệ ái muội. Lúc trước nhân ái bệnh viện một ít bác sĩ vẫn là biết đến. Lâm Thanh Vân vẫn là phái người đi quốc nội đem người mời tới cảng đảo hỏi. Tô Nhược Tuyết cực lực phủ nhận chính mình có vấn đề. Đều là Dung Diệu Đình hảo, sắc, nhưng là, nàng vô pháp làm sáng tỏ nàng giết Dung Diệu Đình sự thật. Lâm Thanh Vân tuy rằng không sợ một cái sẽ giết người nữ tử, nhưng là một cái sát quá ân một người, hại quá bằng hữu làm như không có việc gì phát sinh. Vẫn luôn ngụy trang thành thiện lương bên gối người cũng là làm trải qua mưa gió nam nhân cảm thấy. Lưng phát lạnh, Lâm Thanh Vân nhìn một chương hắn vô pháp nhìn thấu mặt. Có lẽ đã từng cảm thấy mỹ lệ thanh thuần. Chính là biết chân tướng hắn lại cảm thấy này trương gia quá xấu xí. Hắn Lâm Thanh Vân giết qua không ít người, tranh quá không ít lợi, mỗi người nói hắn là tàn nhẫn người, lại cũng không có nữ nhân này tàn nhẫn nha. Lâm Thanh Vân nghĩ tới muốn cùng nàng ly hôn, chính là bọn họ còn có nhi tử. Lâm Thanh Vân là cực đau lòng cái kia hơn 10 tuổi lại bởi vì bệnh tự kỷ rất khó mở miệng nói. Chuyện nhi tử bị bắt cóc khi có 8 tuổi, đã thực ký sự, thực minh bạch một ít việc, hắn mệnh hẳn là tiểu bảo, cái kia hiểu được đem chính mình món đồ chơi chia sẻ cho hắn nhỏ nửa tuổi đáng yêu đệ đệ. Dung thúc thúc vì cứu hắn, hoa rất nhiều tiền, hơn nữa hắn cứu hắn mà không có cứu tiểu bảo, hắn cả ngày đã chịu lương tâm tra tấn, hắn còn biết mụ mụ hại chết Dung A-di, giết chết Dung thúc thúc. Lúc ấy hắn chung mê dược cũng không thâm, bởi vì Tô Nhược Tuyết ôm hắn trốn khi đụng vào cái bàn cùng môn. Hắn đau đến tỉnh táo lại, chính là còn nói không được lời nói. Cho nên, sau lại Dung Diệu Đình nghĩ đến vì Dung Khuynh Thành báo thù. Ngược lại bị Tô Nhược Tuyết giết chết sự, con trai của nàng đều biết, chỉ là không có người biết hắn biết, Hắn sợ hãi, chính là nàng là hắn mụ mụ. Hắn thực xin lỗi tiểu bảo, thực xin lỗi Dung thúc thúc cùng Dung A-di. Hắn trên người mang theo nguyên tội, thường thường sẽ mơ thấy khóc thút thít tiểu bảo cùng đã cứu hắn mệnh đầy người là huyết Dung thúc. Thúc tới chất vấn hắn, hắn không dám thân cận mẫu thân, liền đối phụ thân đều có vài phần sợ hãi. Ngược lại càng thân cận Triệu mẹ, cũng chính là tiểu bảo nương cũng không khoái hoạt, Lâm Thanh Vân không biết tiểu hài tử nội tâm có bao nhiêu sâu. Với hắn mà nói, người chết đã đi xa, hắn không biết nhìn người, thiếu hạ, hắn chống chế không được trách nhiệm của chính mình, Hắc đạo cũng có nói, hắn sở tôn trọng có thù oán tất báo, có ân tất thường, cũng hoàn toàn sụp. Hưu bỏ Tô Nhược Tuyết cũng chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Hoặc là làm vốn là có bệnh tự kỷ nhi tử mất đi mẫu thân. Mất đi thể diện, như vậy, coi như một đôi trên mặt phu thê đi. Đến nỗi Triệu mẹ, nàng một cái bình phàm nữ nhân, có lẽ làm nàng hiểu biết chính xác càng nhiều chân tướng. Chỉ là càng làm cho nàng vô pháp thừa nhận, mà hắn rốt cuộc cũng không thể vì một cái Dung Diệu Đình di thái thái đi giết chính mình thê tử. Lâm Thanh Vân chỉ có thể ở nhà khi vẫn là đối Triệu mẹ không tồi. Có khi, xem ở Tô Nhược Tuyết phân thượng, còn sẽ làm nàng bồi bệnh tự kỷ nhi tử cùng nhau ngồi xuống ăn cơm ni, bất quá xưa nay không thế. Nào đem nữ tử để vào mắt đại nam tử chủ nghĩa giả. Thả chuyện này tuyệt không có thể làm người ngoài biết, Lâm Thanh Vân lại cũng sẽ không tinh tế nghĩ đến cấp Triệu mẹ một cái thể diện một ít thân phận. Hoặc là ở gả đi ra ngoài, ở đại nam tử chủ nghĩa nam nhân trong mắt, nữ tử tái giá một lần nữa tìm được hạnh phúc tuyệt đối không ở suy xét trong phạm vi. Huống hồ Triệu mẹ lúc ấy cũng không tuổi trẻ, vả lại, kia rất hợp không được Dung Diệu Đình, bệnh tự kỷ nhi tử còn cần Triệu mẹ, hắn cũng sẽ không làm Triệu mẹ dọn đi ra ngoài trụ. Chuyện này chỉ có thể áp xuống đi, chú, trước văn có đề. Vô chi, lão gia, đối Triệu mẹ cũng không tệ lắm. Hàng năm mặt lạnh, nhưng là hắn luôn là rất bận, rất ít ở nhà, hơn nữa kia lúc sau, hắn không còn có chạm qua Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Tuyết trốn không thoát Lâm Thanh Vân lòng bàn tay. Nàng bên ngoài chỉ có làm nhất thể diện Lâm Thái Thái. Chính là lại thủ hơn 20 năm sống quả, nhi tử sau khi lớn lên cùng nàng khách khí đến không giống mẫu tử. Tôn tử cũng bị lệnh cưỡng chế, không cần quấy rầy tổ mẫu. Lâm Thanh Vân rốt cuộc vết thương cũ tái phát, ước chừng là muốn chết, chính là bởi vì sợ nàng ở hắn sau khi chết không thành thật. Sẽ đè nặng sau khi lớn lên bệnh tự kỷ tiệm hảo. Sau đó bắt đầu trưởng gia nghiệp nhi tử, Lâm Thanh Vân làm Lâm Thành Uy nàng uống lên độc dược. Đến nỗi Triệu mẹ, 5 năm trước liền bệnh đã chết. Lâm Thanh Vân làm nàng bồi thường nàng, nàng nhưng không được bồi thường nàng sao, nàng mặt ngoài làm được làm người chọn không ra sai tới. Không nghĩ tới, nàng sau khi chết cư nhiên có thể một lần nữa trở lại lúc này. Chính là nàng phát hiện cái gì, nàng lúc này như thế nào sẽ như thế lạc bách, cứ việc hiện tại bên ngoài hẳn là ở đánh giặc, nàng vẫn là có Lâm Thanh Vân cùng Dung Diệu Đình giúp đỡ nha. Bọn họ lúc này tuy rằng vội, trong lòng lại đối nàng có một phần thương tiếc nhớ mong ở. Tô Nhược Tuyết càng kinh ngạc chính là Triệu Thanh Y, một cái hạ nhân, dựa vào cái gì như thế phú quý thông thiên. Hơn nữa, nàng trong trí nhớ Triệu Thanh Y liên tiếp hư nàng chuyện tốt. Trực tiếp làm cho nàng hiện tại lạc bách, chẳng lẽ, nàng cũng trọng sinh, nàng đã sớm trọng sinh, cho nên mới nơi trốn nhằm vào nàng. Tiện nhân, nàng cùng nàng không đội trời chung. Lúc này, trọng sinh tỉnh lại, lại tiếp thu này một đời ký ức Tô Nhược Tuyết đối, một tay làm cho nàng lạc bách Triệu Thanh Y hận. Thấu xương, nàng nhất định phải nàng trả giá đại giới. Tô Nhược Tuyết đi ra ngoài ăn bữa sáng, trở về chung cư lâu, lại ở cổng lớn bị nhất bang hắc y nhân thỉnh đi. Bị nhét vào xe đã bị ngăn chặn miệng mũi, bến tàu. Vứt đi kho hàng chung, Triệu Thanh Y mang theo Dung ra báo thù huynh muội. Triệu Thanh Y ăn mặc một thân kim loại nặng phong, tóc ngắn bị chính mình dùng kiếp trước tồn DIY nhuộm tóc tề nhuộm thành màu trắng. Hơn nữa mang theo vài sợi màu tím cùng màu đỏ. Nàng còn hóa yên huân trang, trang bị dơ lên một chữ mi. Hôm nay sở hữu huynh đệ vừa thấy nàng tạo hình, hoàn toàn sợ ngây người. Đem trong nhà Uông nữ sĩ cùng mặt khác ba con cũng sợ tới mức không nhẹ. Triệu Thanh Y cũng là tâm than, như vậy Mỹ báo thù nữ thần tạo hình đều không có người thưởng thức. Cũng liền không cần nếm thử hành vi nghệ thuật, tác giả có lời muốn nói. Cốt truyện đại xoay ngược lại, đại gia bình tĩnh một ít, chỉ là tác giả muốn đột phá kịch bản mà thôi. Ta cũng không xác định khi nào ở nơi nào nhìn đến quá một câu câu hay. Có thể bị người biết, đều không phải chân tướng. Cho nên, nguyên chủ nhìn đến không phải chân tướng, đôi mắt cũng là thường thường lừa gạt chính mình. Tô Nhược Thiết cùng Mã Phu Nhân Khang Mẫn hoặc là đông đảo cổ long dưới ngòi bút biến thái ác độc. Nữ so sánh với là so không được, ta bút lực xa xa không đủ, bất quá các nàng đều là có chút xuất chúng tài hoa. Mỹ lệ bề ngoài, nhất sẽ gạt người tính cách, sâu nhất ghen ghét tâm. Tàn nhẫn nhất nhất tham lam tâm ni ước chừng vài ác ta cũng viết quá nhiều chi tiết. Kéo thật dài, hết chương.